Thập niên 90, nữ phụ làm giàu mau chóng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách, Tần Thục Huệ như ngồi đệm kim, bà đương nhiên biết em gái không hoan nghênh mình, đã muốn kiếm cớ đuổi đi, nhưng do con gái một mực ở trong phòng không đi ra, mà em dễ cũng câu được câu không nói chuyện với bà. Cùng Kiến Trung rất tán thành chị em họ có thể qua lại nhiều hơn, vừa rồi hắn nhìn lén trong phòng phát hiện cháu gái còn đang dạy con trai học tập. Trong lòng hết sức vui mừng, còn muốn giữ mẹ con Tần Thục Huệ lại ăn cơm trưa. Tần Tú Lan ngồi ở một bên, ánh mắt nháy đến sắp hỏng rồi, nhưng hết lần này tới lần khác tên đàn ông nhà mình lại không chịu chú ý, cô ta tức tới mức muốn ngã lăn ra. Cùng Kiến Trung cảm thán, nói, đứa nhỏ Nghiên Nghiên này rất hiểu chuyện, cũng không cần chị quan tâm, nào giống Tử Hiên nhà em, làm gì không biết, nhưng nghịch ngợm gây sự lại đứng nhất. Nên để cho nó học tập theo Nghiên Nghiên. Nói đến chuyện đi học, trong lòng Tần Thục Huệ liền rầu rĩ, nhịn không được lại nhìn em gái. Tần Tú Lan giống như không nghe thấy, vừa cắn hạt dưa, vừa xem tivi. Lúc này, cửa phòng cùng Tử Hiên mở ra, đứa bé trai giống như đạn pháo lao ra, nhào vào trong ngực cùng Kiến Trung. Ba, chị họ muốn đến trường trung học thực nghiệm lên trung học cơ sở, nơi đó xây khu trường mới, sau này con cũng muốn học ở trường mới. Trường trung học thực nghiệm là trường trung học cơ sở tốt nhất huyện Nam Hương, bây giờ còn chưa thực hiện chính sách nhập học, muốn vào trường trung học thực nghiệm học tập, hoặc là dựa vào quan hệ, hoặc là dựa vào thực lực cứng rắn. Phương Thanh Nghiên chính là dựa vào thực lực của mình thi vào. Cùng Kiến Trung đương nhiên hy vọng để cho con trai đi trường học tốt hơn, nghe vậy liền ôm con trai cười đến tâu toét. Không hổ là con trai ba, có tiền đồ. Hắn nhìn Phương Thanh Nghiên đi ra từ trong phòng, hỏi. Nghiên Nghiên, khi nào thì trường cháu khai giảng? Ngày 6 tháng 9, Cùng Kiến Trung quay đầu nhìn về phía lịch, chỉ kém hơn nửa tháng. Hơn nữa, trường trung học thực nghiệm khai giảng sớm hơn vài ngày so với trường của con trai, thời gian cũng không xung đột. Vậy được, hôm đó ba bớt chút thời gian dẫn con đến trường trung học thực nghiệm. Hắn quay đầu nói với Tần Thục Huệ, chị hai, hôm đó vừa vặn là ngày làm việc, chị và anh rể đừng xin nghỉ đưa Nghiên Nghiên đi học. Cứ để em dẫn Tử Hiên đi cùng, thuận tiện giúp Nghiên Nghiên làm thủ tục nhập học. Trường trung học thực nghiệm cách nhà máy máy Hoành Nhuận rất xa, hơn nữa thủ tục xin nghỉ của nhà máy máy rất rườm rà. Cùng Kiến Trung cũng đang suy nghĩ cho một nhà Tần Thục Huệ, đơn vị của hắn có xe hơi nhỏ, đi lại trên đường thuận tiện hơn. Cách trường.